Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, Trảm Đạo Kiếp. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thời gian như nước chảy vội vàng trôi qua. Hóa Long Trì, dưới mặt đất đạo văn đã từ từ ảm đạm, mảng lớn cổ dược khô cạn, thậm chí liền trong ao chân long dịch cũng biến mất. Chỉ còn lại có một cái trượng dài trứng lẳng lặng lơ lửng ở ao phía trên. Ánh sáng chớp động, phun ra nuốt vào lấy vô lượng tinh khí. Răng rác, một ngày này, trứng nát, thân mã từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Khi hắn giãn ra tứ chi lúc, phát hiện nhục thân của mình phát sinh biến hóa rất lớn. Màu vàng sừng rồng phân nhánh ra, vô cùng sắc bén, cái mũi hai đầu nhiều hai cây râu rồng. Toàn thân hiện lên hình giọt nước, cùng thân rắn có chút tương tự, nhất là rõ rệt tứ chi biến ngắn, bây giờ chỉ có dài 3 thước, thế nhưng vó ngựa còn bảo lưu lấy, không có hóa thành móng vuốt, mờ u, vỏ trứng vỡ nát ra, thân mã giơ thẳng lên trời thét dài, rồng ngâm vang 9 tầng trời, dáng đỏ chói lọi thập phương, hắn cảm giác trong thân thể rất nhiều gông xiềng đều bị cạy mở. Dĩ vãng cất giấu năng lượng hiện tại điều khiển như cánh tay, vận chuyển tự nhiên, đây chính là tiến hóa lực lượng sao? Thân mã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong lòng tựa như rót một bình mật, ngọt ngào. Oanh, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, khí thế mãnh liệt, vạch phá tiểu thế giới này bầu trời. Từ thiên ngoại giáng lâm, trảm đạo kiếp. Thân mã nhìn thẳng bầu trời, mặc cho lôi đình ra thân, không chút nào sợ hãi. Chảm đạo, chém gì đó đạo, ta lại có gì có thể chém. Đời này cũng không có quá lớn yêu cầu xa vời. Đó là sống tiếp, sống đến thiên hoang địa lão. Chỉ ít sống đến thánh khư đi. Đi mở mang kiến thức một chút thượng thương bên ngoài thế giới. Ta muốn chém thượng thương. Thân mã giơ thẳng lên trời hét lớn. Tiếng long ngâm chấn kinh hoàn vũ. Răng rác. Vạn trượng lôi đình đập xuống, hóa thành một vùng biển mênh mông, vô tận thủy triều tuôn hướng thân mã, đem hắn bao phủ hoàn toàn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, mãnh liệt vô cùng, nhường người mắt mở không ra, hư không đều bị xé nát, chói mắt lôi thiên tràn ngập mỗi một tấc không gian, nối liền trời đất, như có hơn 10.000 thác trời bố từ thiên ngoại rủ xuống mà xuống, như muốn hủy thiên diệt địa. Khủng bố vô biên, cái này so dĩ vãng gặp phải thiên kiếp đều muốn khủng bố gấp 100 lần. Mỗi một đạo kiếp quang đều có thể so với trước đó tiểu thiên kiếp. Đây là một hồi tai nạn lớn, muốn đem thân mã cái này dị loại triệt để hủy diệt. Không đủ, nhường thiên kiếp đến mãnh liệt hơn chút đi. Thân mã tắm rửa ở trên lôi hải, từng ngụm nuốt thiên kiếp bên trong tinh túy, dung nhập toàn thân bên trong. Rửa sạch nhục thân cùng nguyên thần, cuồng bạo lôi điện, liền vũ trụ hư không đều bị xé nứt, xuất hiện từng cái lỗ đen, thành trên ngàn đạo kiếp ánh sáng hội tụ một điểm, đập xuống ở thân mã trên thân. Thế nhưng đây hết thảy giống như đều tại làm vô dụng công. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào tia điện. Đỏ thẫm như máu cơ thể biến càng thêm óng ánh sáng chói. Nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa nơi. Oanh, làm đệ nhất trọng lôi kiếp biến mất về sau. Trong hư không xuất hiện rất nhiều kỳ dị tia chớp. Có kỳ lân trượng, hoàng kim giản, khí thế cuồn cuộn, bí mật mang theo đạo tắc lực lượng. Cuồng bạo vô cùng, đây là vũ khí đều là từ xưa đến nay đại đế cổ hoàng trong tay đế khí lạc ấn ở trong thiên địa đạo. Ngấn, mỗi một lần đánh rớt đều là kinh thế. Rời sông lấp biển, thiên địa sụp đổ, còn chưa đủ, thân mã tế ra độ thiên quan, mỗi một lần va chạm đều biết phát ra tiếng oanh minh. Từng đạo dấu vết ở hắc quan nổi lên hiện, lộ ra càng thêm thần dị, nơi xa, thiên thạch rơi xuống, hàng tinh bạo tạc, từng dãy nện xuống đến, tràn ngập diệt thế lực lượng, thân mã không sợ chút nào, phóng lên tận trời, vung lên móng ngựa oanh kích tới. Hắn đồng thời không có sử dụng thần thông bảo thuật, vẻn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể oanh kích. Trong chốc lát, ánh sáng vạn đạo, hư không vỡ nát, Không cần nói là thiên thạch cùng hàng tinh đều hóa thành mưa ánh sáng. Trừ khử ở trong thiên địa. Ầm ầm, trên bầu trời thiên kiếp tựa hồ bị thân mã chọc giận. Tia chớp hình người xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện chính là mấy tôn cùng lên. Từng cái tay cầm binh khí hướng thân mã bổ xuống dưới. Phốc, sơ ý một chút, thân mã bị một cây quyền trượng đánh trúng. Nháy mắt bị gọt đi mảng lớn huyết nhục. Cùng lúc trước gặp phải tia chớp hình người khác biệt. Hiện tại đối thủ vậy mà có thể thi triển đủ loại thần thông bí thuật. Khủng bố vô biên, thiếu niên đại đế cổ hoàng. Chiến, thân mã hô lên một tiếng long ngâm. Nâng quan tài mà lên, vọt tới kỳ lân trượng. Nháy mắt thanh không một mảnh nhỏ biển lôi, phát ra ngập trời oai. Hắn có loại ảo tưởng, tựa như đối mặt lúc tuổi còn trẻ kỳ lân cổ hoàng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều 10 phần tàn nhẫn, cùng hung thú vật lộn lúc tương tự. Chiêu chiêu chí mạng, oành, một đạo ánh sáng chút xuống, từ trán của hắn xẹt qua, kém chút đem thân mã con mắt bắn mù. Kia là một đạo uy nghiêm thân ảnh. Trên đầu đỉnh lấy một chiếc gương cổ, mỗi phóng ra một bước, hư không sẽ gặp lay động lên một đạo gợn sóng, như là xuyên qua không gian. Hư không đại đế, thân mã một mặt kinh hãi, vội vàng vận chuyển côn bằng bảo thuật, tránh đi cái kia từng đạo gợn sóng không gian. Oanh, còn chưa tới kịp tránh né, nơi xa lại xuất hiện một thân ảnh, tay hắn cầm một cái lò lửa lớn. Đầy trời thần hỏa như mưa rào tầm tã bay nhào mà đến, như muốn hủy diệt thế giới. Hằng Vũ Lô, kia là Hằng Vũ Đại Đế. Thân mã mắt lộ ra kinh hãi, thế nhưng chiến ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. Có thể vượt qua thời không cùng thiếu niên đại đế đánh một trận, hôm nay cuối cùng có thể thưởng thức mong muốn. Thần thông pháp thuật, đạo tác trật tự, trời long đất lở, hư không phá diệt, hiện ra từng đạo vực sâu kinh khủng, chu lục hãm tuyệt phó, biển rộng vô lượng, yêu đế cửu trảm, âm dương trảm, ngoặc kép, thân mã đã đứng đến điên cuồng, cơ hồ không giữ lại chút nào bộc phát tự thân lực lượng, đem rồng cuồng bạo hung tàn một mặt hoàn toàn biểu diễn ra. Quyền quyền đến thịt, mục đích đúng là cùng cổ chi đại đế cổ hoàng phân cao thấp. Hắn một mình chiến ba tôn thiếu niên đại đế. Bằng vào trước đó 2 năm sinh tử ma luyện, hắn không chút nào sợ hãi, ngược lại 10 phần thản nhiên, liên tiếp dựa vào nhục thân bản năng tránh thoát công kích, sau đó lại đi phản kích. Xoẹt, đột nhiên, một đạo hình rồng thiên bi bỗng nhiên giáng xuống, cùng lúc đó, một cái tóc tai bù xù âm thanh theo sát mà lên. Chiêu thức đại khai đại hợp, uy năng vô song, Phục Hy đại đế, có chút khó khăn. Thân mã lông mày nhíu chặt, vội vàng lui lại, những này hình người tia chớp đều là đại đế cổ hoàng lưu lại đạo ngấn biến thành. Mỗi một vị đều là bọn họ thời đại kia người mạnh nhất. Đánh bại cùng lúc hết thảy tu sĩ. Cuối cùng thân hợp thiên tâm ấn ký, sừng sững ở chúng sinh đỉnh, mỗi gia tăng một tôn. Muốn đánh bại bọn họ độ khó là lấy gấp trăm lần ghi. Vô cùng đáng sợ, chém thượng thương xúc phạm cái gì cấm kỵ. Muốn như vậy chơi ta, đánh không lại, ta lại còn không chạy sao? Thân mã tự diễu một tiếng, trên trán toát ra 3 đám tiên quang, sau đó hóa thành 3 đầu giống nhau như đúc long mã hướng mấy tôn tia chớp hình người đánh tới. 4 đánh 4, 3 tôn long mã tăng thêm bản tôn anh dũng xuất kích. Năng lượng kinh khủng thủy triều càn quét bát phương, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa. Tất cả đều muốn đẩy ngã lại đến. Từ xưa đến nay, muốn một mình đối mặt 4 tôn thiếu niên đại đế, độ khó có thể nghĩ. Cổ kim hiếm thấy, là được có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Ngay tại thân mã cùng 4 tôn thiếu niên đại đế kịch chiến say xưa thời điểm, biển lôi chỗ sâu lại xông ra 5 thân ảnh. Vô lượng, chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.